Hậu cung Chân Huyên truyện, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Mùng 8 tháng 4, Đại Cát, Huyền Lăng dâng sớ lên Thái Miếu, cầu chúc Thái hậu Phượng Thế an khang, dâng lên Thái hậu Tôn Hiệu Nhân Chiết, lại cộng thêm Tôn Hiệu được dâng lên trong 3 dịp hoàng đế kế vị. Đại hôn và Thái hậu đại thọ 50 tuổi, toàn bộ tôn hiệu là Chiêu Thành Khang Di Mẫn Kính Nhân Chiết Thái hậu, gọi tắt là Chiêu Thành Thái hậu. Đồng thời lại truy phong cho mẫu thân của Nhữ Nam Vương là Ngọc Ách Phu Nhân làm Hiền Thái Phi. Tặng cho tên Thụy Tư Túc, hiệu là Tư Túc Hiền Thái Phi, vào dịp tháng 6 sẽ được rời mộ vào lăng phi tử của tiên đế. Cùng dịp ấy, các vị Thái Phi trong cung cũng được tiến phong để tỏ ý khen ngợi. Thân mẫu của Kỳ Sơn Vương là Khâm Nhân Thái Phi được phong làm Khâm Nhân Thục Thái Phi. Đứng đầu các vị Thái Phi trong hậu cung. Dưỡng mẫu của Bình Sơn Vương là Trang Hòa Thái Phi được phong làm Trang Hòa Đức Thái Phi. Thư Quý Thái Phi đã xuất gia tu hành thì được tôn làm Sung Tĩnh Nguyên Sư. Kim Đình Giáo Chủ, Nhữ Nam Vương có ý tôn mẫu thân của mình làm Quý Thái Phi. Bởi tuy tứ phi quý, thục, hiền, đức ngang hàng với nhau. Nhưng xưa nay, Quý Phi vẫn được coi là tôn quý nhất, và Quý Thái Phi tất nhiên cũng là người đứng đầu trong các Thái Phi. Con nhờ mẹ mà vinh hiền, địa vị của Nhữ Nam Vương tất nhiên sẽ vì thế mà càng thêm tôn quý. Nhữ Nam Vương đề nghị như vậy quá nửa là vì hồi nhỏ. Thân mẫu của mình vì Thư Quý Phi mà thất sủng, làm liên lụy đến mình không được tiên đế coi trọng, mãi chẳng được phong vương, trong lòng rất lấy làm căm hận. Bây giờ địa vị hiển hách đến chừng này, tất nhiên không muốn trong mắt người đời. Xuất thân của mình không bằng con trai của Thư Quý Phi là Huyền Thanh. Lại càng muốn vượt hẳn lên trường tử của tiên đế là Huyền Tế. Huống chi Huyền Thanh sở trường về thi từ ca phú nhưng không có ý tham gia vào việc chính trị. Huyền Tế thì lại càng tầm thường, cả ngày say khướt, chính là loại người hắn xem thường nhất. Hiện giờ, thân mẫu của hắn được truy phong làm Hiền Thái Phi, thứ nhất cùng là chính nhất phẩm như quý. Thục, Đức Thái Phi, về mặt danh nghĩa cũng coi như tạm được, thứ hai có Khâm Nhân Thục Thái Phi ở trên áp chế. Địa vị của Nhữ Nam Vương cũng không thể vượt qua Kỳ Sơn Vương. Thứ ba tôn Thư Quý Thái Phi làm Sung Tĩnh Nguyên Sư. Kim Đình Giáo Chủ còn có thể vỗ về Nhữ Nam Vương rằng Thư Quý Thái Phi hiện đã xuất gia rồi. Chỉ là mấy phong hiệu mà thôi nhưng những sự kiêng kỵ bên trong lại vô cùng phức tạp. Khiến người ta phải lắc đầu lè lưỡi. Ba ngày sau, Mộ Dung Phi được khôi phục chức Hoa Phi. Gia tộc Mộ Dung vì thế mà yên phận hơn một chút. Vốn ngỡ rằng hậu cung sẽ vì việc này mà nổi cơn phong ba. Nhưng cũng chỉ có mấy người như Điềm Tần, Thận Tần và một vài cung nhân phàn nàn một chút. Còn những người khác, trên từ Hoàng Hậu, dưới tới Lăng Dung, Tào Cầm Mạc, tất cả đều coi như không có việc gì. Hết sức thản nhiên. Hôm ấy, Hoàng hậu mời tôi đến Phượng Nghi Cung ngắm hoa, vừa khéo gặp lúc Thánh Chỉ khôi phục ngôi vị cho Hoa Phi của Huyền Lăng truyền đến chỗ Hoàng hậu. Hoàng hậu lặng lẽ xem xong Thánh Chỉ, sau đó bèn lệnh cho thị nữ cất đi, hờ hững nói với tôi, rốt cuộc đã tới rồi, tôi cố tình làm bộ không biết, nói, Hoàng hậu nương nương không thấy bất ngờ sao, Hoàng hậu cười tủm tỉm, nói. Chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Vừa nói nàng ta vừa chỉ một chậu hoa thược dược đang nở rực rỡ bên dưới cửa sổ. Giống như hoa vậy, sớm muộn gì cũng sẽ nở. Dứt lời nàng ta liền sai tiễn thu cầm một chiếc kéo bạc tới. Mấy ngón tay cầm một bông hoa thược dược đỏ rực trước mặt lên. Xoẹt một tiếng cắt đứt rồi. Sau đó vứt trả cây kéo lại cho tiễn thu. Nói, bông hoa này chướng mắt quá. Không cần cũng được, tôi thầm chấn động, tiện tay hái một bông mẫu đơn diêu hoàng xuống, cẩn thận cài lên búi tóc phút cao của hoàng hậu, mỉm cười, nói, bông hoa này đang nở rộ, cũng hợp với thân phận của hoàng hậu nương nương, thật là đẹp quá, hoàng hậu vừa ngó nghiêng một chút vừa mỉm cười, nói, đã sắp 30 tuổi rồi, còn gì nữa đâu mà đẹp, nàng ta dừng lại một chút, ra vẻ vội ý nói. Hoa Phi ít tuổi hơn bản cung nhiều, tôi nở nụ cười nhã nhặn, đẹp hay không đẹp không phải ở tuổi tác mà là ở khí chất. Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, khí chất cao quý, những nữ tử xinh đẹp ít tuổi sao có thể so sánh được. Cũng giống như mẫu đơn là vua trong các loài hoa, chậu thược dược kia dù có đẹp và kiều diễm đến mấy thì cũng không cách nào sánh bằng. Hoàng hậu soi gương, dán lên trán một bông hoa trân châu. Ngoài miệng tuy không nói lời tán đồng nhưng sắc mặt lại lộ rõ ý tứ tán đồng. Chậm rãi cất tiếng, quý tần càng ngày càng biết nói chuyện hơn rồi. Hoàng hậu sai thị nữ chọn châm cài tóc và bới lại tóc giúp mình. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua một món đồ trang sức làm bằng mã não. Dường như có vẻ vô tình nói. Nghe nói huynh trưởng của quý tần gần đây thanh danh không được tốt lắm. Vì một nữ tử trốn thanh lâu mà làm cho gia đình không được yên ổn. Tôi hơi thẹn, quấn chiếc khăn một vòng quanh ngón tay. Cắn răng nói, thần thiếp cũng nghe nói rồi. Thực là chuyện xấu truyền xa ngàn dặm. Một việc mất mặt như thế mà không ngờ ngay đến hoàng hậu nương nương cũng đã nghe nói. Thực là lỗi của thần thiếp. Hoàng hậu xoay người nửa vòng, ôn tồn nói, cũng không có gì, huynh trưởng ngươi dù sao hãy còn trẻ. Đang lúc đắc chí, không biết giữ gìn thanh danh, trong lúc hứng chí làm việc gì cũng không biết suy nghĩ. Có điều tẩu tẩu ngươi đã mang thai 3 tháng mà còn phải chịu cơn giận như vậy. Thực là đáng thương, tôi nhất thời vừa thẹn vừa giận, sắc mặt cũng thay đổi hẳn, chỉ hận một nỗi huynh trưởng của thần thiếp không biết kiềm chế. Nữ tử thanh lâu tên gọi là Giai Nhi gì đó kia xuất thân quả thực thấp kém. Vậy mà huynh ấy lại bất chấp sự phản đối của cha mẹ và việc tẩu tẩu đang có thai. Nhất quyết chuộc thân cho cô ta về sắp xếp cho ở bên ngoài. Tôi cau mày nói, nếu không vì cha mẹ và tẩu tẩu của thần thiếp ra sức phản đối. Chị e huynh ấy đã mang cô ta về nhà làm thiếp rồi. Hoàng hậu lắc đầu, nói, thế thì tồi tệ quá. Vì một nữ tử như vậy mà quên mất tình nghĩa phu thê kết tóc. Ơn nghĩa dưỡng dục của cha mẹ, thực chẳng ra sao cả, tôi cơ hồ muốn rơi nước mắt ngay trước mặt hoàng hậu. Cắn chặt răng, nói, huynh trưởng NHT thời bị nữ tử đó mê hoặc, không ngờ lại không bước chân về nhà nữa. Thần thiếp đã sai người về nói với cha mẹ, tuyệt đối không được để một nữ tử như vậy vào cửa kẻo làm nhục đến môn phong của nhà họ Trân. Hoàng hậu nói, tài đức vẹn toàn mới có thể coi là một nam tử tốt. Huynh trưởng của quý tần tuy có tài chiến trận nhưng mặt đức hạnh đúng là có vấn đề. Kế đó, nàng ta liền thở dài vẻ không vui, thực khiến đám người sau lưng hoa phi được dịp xem trò cười. Trở lại cung nghỉ ngơi một lát, tôi cảm thấy thân thể nhức mỏi vô cùng. Suốt những ngày qua phải cật lực suy nghĩ về việc truy phong Thái Phi và cùng Huyền Lăng mưu tính những chi tiết bên trong. Tôi tất nhiên hao tốn rất nhiều tâm sức, khó khăn lắm mọi chuyện mới kết thúc, tất cả đều chu toàn. Tôi rốt cuộc đã có thể thở phào mà nghỉ ngơi một chút. Nhưng những cơn bão táp ngày sau ắt sẽ càng thêm dữ dội. Chẳng hề vì thế mà nhẹ nhàng đi nửa phần, mấy người cận tịch cũng biết thời gian qua tôi đã phải vất vả nhiều. Bèn đốt một lọ an tức hương có tác dụng an thần để tôi dễ ngủ hơn. Đồng thời chỉ lưu lại một mình Liêu Chu ở bên hầu hạ. Vừa mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, tôi đã nghe Liêu Chu nôn nóng cất tiếng thúc giục bên tai. Nương nương, cung thái hậu sai người đến mời nương nương qua nói chuyện. Vừa nghe thấy hai chữ thái hậu, tôi lập tức giật mình choàng tỉnh, hỏi, có chuyện gì sao? Liêu Chu thưa, vị công công tới truyền lời không nói gì, chỉ mời nương nương mau qua đó. Tôi xưa nay vẫn luôn kính trọng Thái Hậu, nghe vậy liền không dám chậm trễ chút nào. Một mặt sai người chuẩn bị kiệu, một mặt gọi người tới giúp mình trang điểm thay quần áo. Sau đó vội vã đi ngay. Trong điện Thái Hậu có mùi trầm hương bình lặng như nước. Từng làn khói nhẹ vấn vít không tan, khiến người ta có cảm giác đang ở ngoài cõi tục. Ánh dương độ giữa trưa không sáng quá, bầu trời mang màu xanh lam tươi mát sau một trận mưa phùn, khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thái, dễ chịu. Trong điện rất tịch mịch, nhìn ra ngoài qua tấm rèm cửa sổ mỏng màu xanh lục, những bông hoa xuân đang nở rực rỡ cũng như thêm phần ngoan ngoãn. Ngay đến ánh dương màu vàng kim cũng trở nên mông lung. như thể bị ngăn cách bởi một lớp sương mù thăm thẳm. Thái hậu có khí sắc khá tốt, đang ngồi tựa vào chiếc sạp quý phi dài mạ bạc kê ngay sát cửa sổ. Chậm rãi uống từng ngụm thuốc từ tay Tôn Cô Cô, tôi cung kính thỉnh an. Thái hậu bảo tôi đứng dậy và ban cho ngồi, nói, cũng khá lâu chưa nói chuyện với ngươi rồi, gần đây có làm được việc gì không? Tôi thưa, cũng không có gì, thần thiếp chẳng qua chỉ làm mấy chuyện vặt vãnh để giết thời gian thôi. Thái hậu chẳng buồn ngẩng lên, nói, vậy hãy nói thử xem là những việc vặt vãnh gì nào. Ai ra muốn nghe cho đỡ buồn, thế là tôi bèn chọn một số việc thú vị để kể. Thái hậu nở nụ cười như có như không, dáng vẻ như đang lắng nghe, một tay đón lấy cốc nước Tôn Cô Cô đưa tới để súc miệng. Cao mày nói, đáng quá, lời còn chưa dứt, phía sau bức bình phong điêu khắc bằng gỗ ô đàn trong điện xuất hiện một tà váy màu xanh ngọc. Bất ngờ lại là Mi Trang, Mi Trang liếc mắt nhìn tôi, cũng không nói nhiều, chỉ bưng một chiếc khay bằng sứ trắng trong tay. Trên khay có đặt mấy quả sơn tra được tẩm ướp đỏ mọng. Nàng ta mỉm cười đi tới trước mặt Thái hậu. Thưa, đây là sơn tra mới hái hôm nay. Thần thiếp sai người làm ngọt một chút. Thái hậu vừa uống xong, ăn nó là hợp nhất rồi. Trên mặt Thái hậu thoáng lộ rõ nét tươi cười. Coi như con nhóc ngươi có lòng hiếu thảo. Vừa nói bà vừa nhón một quả lên ăn. Gật đầu, nói, đúng là không tệ, Mi Trang cúi đầu cười khẽ, dáng vẻ nền nã nhún nhường, Thái hậu thích là được, thần thiếp chỉ nghĩ thuốc vốn đắng, nếu ăn thêm thứ gì ngọt quá thì thành ra lại khó chịu. Chi bằng dùng thứ vừa chua vừa ngọt là hợp nhất, Thái hậu gật đầu mỉm cười, hết sức tán đồng, sau đó mới quay sang nhìn tôi, cất giọng không chậm hỏi, Hoàn Quý Tần, ngươi đã biết tội chưa? Căn phòng vốn ngập đầy những lời nói hiền từ và chìm trong sự yên bình đột nhiên vang lên một câu nói như vậy. Tôi nghe mà trái tim bất giác nhảy dựng lên, nhưng lại không biết đã phạm lỗi gì. Hoang mang quỳ xuống, nói, thần thiếp thật tình không biết. Xin Thái hậu chỉ dạy. Ánh mắt Thái hậu cực kỳ sắc bén, chiếu thẳng tới khiến tôi không dám ngẩng lên. Thầm thấp thỏm, Thái hậu hơi nheo mặt, lạnh lùng buông ra một câu. Ngươi lớn gan thật, thân là phi tần mà không ngờ lại dám can dự vào việc triều chính. Mi Trang đứng một bên, nghe Thái hậu nói chuyện với thần sắc như vậy thì không khỏi cả kinh. Sắc mặt trở nên trắng bệch, đến chiếc khay sứ trong tay cũng không cầm chắc nổi, làm mấy quả sơn tra rơi xuống đất, lăn đi xa tít, bắn ra những đốm màu đỏ đầy trên mặt sàn. Thái hậu đưa mắt liếc nàng ta, nói, ai ra đang hỏi nàng ta. Không ngờ ngươi lại cuống lên trước, tôi nhất thời bấn loạn, không biết phải trả lời thế nào. Vội phủ phục xuống, khấu đầu thưa, thần thiếp không hiểu tại sao Thái hậu lại nói như vậy. Thần thiếp quả thực không dám phạm vào từ tội này. Thái hậu ngồi thẳng người dậy, tuy không hề tỏ ra dữ dằn nhưng vẻ nghiêm túc nơi khóe mắt lại khiến người ta không rét mà run. Bà bình thản nói, ai ra cho phép ngươi tự nói. Việc truy phong Thái Phi ngươi có tham gia bao nhiêu phần? Tôi dập đầu một cái rồi mới thưa. Lời của Thái hậu thật khiến thần thiếp sợ hãi tột cùng. Thần thiếp dù có trẻ người non dạ đến mấy thì cũng biết rằng phi tần trốn hậu cung không được can dự vào việc triều chính. Đây là lời di huấn mà lão tổ tông để lại. Thần thiếp tuyệt đối không dám làm trái. Hoàng thượng là bậc quân chủ thánh minh. Việc truy phong Thái Phi trong lòng sớm đã có tính toán. Thần thiếp há có thể làm ảnh hưởng tới được. Điều thần thiếp có thể làm chỉ là khuyên Hoàng thượng đừng vì việc triều chính mà hao tâm tổn lực quá độ. Nếu nói tới tham gia thì cũng chỉ là góp ý với Hoàng thượng một chút về phong hiệu của mấy vị Thái Phi. Sau đó đưa lên cho Hoàng hậu và Thái hậu quyết định. Tôi ngẩng đầu nhìn Thái hậu, nói, thần thiếp ngu muội. Cho rằng truy phong Thái Phi chỉ là việc của hậu cung. Do đó mới dám mạo muội nói ra đôi lời. Nếu biết đó là việc triều chính, thần thiếp tuyệt đối không dám dính dáng đến chút nào cả. Nói xong lại vội vàng cúi đầu xuống. Thái hậu thoáng trầm ngâm, trong mắt lóe lên ánh tinh quang. Dường như có thể biến tôi thành một người trong suốt không giấu giếm được chuyện gì. Chậm rãi nói. dù ngươi không có ý tham gia vào việc triều chính nhưng ngươi dám nói trong việc này ngươi không có chút tư tâm nào không? Nói xong những lời vừa nãy, tâm trạng tôi đã bình tĩnh hơn nhiều, biết rằng biện bạch quá nhiều sẽ thành ra không hay. Vì vậy bèn nói, Thái hậu minh giám, việc truy phong Thái phi vốn không có bao nhiêu quan hệ lợi hại với thần thiếp. Thoáng dừng lại, tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Thái hậu, nói, nhưng nói đến tư tâm, thần thiếp quả thực có một chút, tôi thấy Thái hậu chỉ lắng nghe, không hề tỏ ý trách móc, bèn dần yên tâm hơn phần nào, thần thiếp ở sâu trong cung, tuy không để tâm tới những việc bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe được một số lời bàn tán mà mọi người xung quanh nói. Hoàng thượng là vua một nước, thường xuyên lo lắng việc triều chính, quên ăn quên ngủ, thần thiếp may mắn được hoàng thượng sủng hạnh, có thể thường xuyên hầu hạ kề bên, chỉ mong hoàng thượng việc gì cũng được như ý, luôn nở nụ cười. Suy nghĩ mấy bận, rốt cuộc tôi vẫn cất tiếng, nhưng có lúc trời lại chẳng chiều lòng người. Thái hậu là mẹ ruột của Huyền Lăng, còn từng chấp trưởng triều chính, có một số lời, có một số chuyện, quả thực không cần thiết phải giấu giếm bà ta. Thái hậu suy nghĩ một chút rồi nói, đâu phải trời không chiều lòng người, chỉ e có một số kẻ muốn làm trái ý trời mà thôi. Tôi quỳ dưới ánh mặt trời dịu dịu, nơi sống lưng thấp thoáng truyền đến cảm giác ngứa ngáy, kèm theo đó là sự thấp thỏm bất an. Tôi thấp giọng nói, Thái hậu nói rất phải, nhưng thần thiếp biết, hoàng thượng là con của trời cao, ắt sẽ được trời cao phù hộ. Thần thiếp không dám, cũng không thể tham gia vào việc triều chính, chỉ có thể cố gắng lo cho hoàng thượng về vấn đề ăn uống ngủ nghỉ mà thôi. Nếu nói có tư tâm thì đó cũng chỉ là một chút tư tâm đáng xấu hổ của thần thiếp. Nhưng hôm nay Thái hậu đã hỏi tới, thần thiếp đành thành thực trả lời, thần thiếp hy vọng hoàng thượng có thể bình an muôn tuổi. Còn mình thì được sủng hạnh suốt đời. Thái hậu nghe xong những lời giải thích của tôi, sắc mặt thoáng giãn ra, tiện tay khẽ vén mái tóc được buông xõa sau đầu, hòa nhã nói, chút tư tâm ấy các phi tần ở hậu cung ai mà không có. Thôi, ngươi đứng dậy đi, tới lúc này, tôi mới giống như được đại xá, vội chỉnh sửa quần áo một chút rồi đứng dậy, cung kính cúi đầu bước qua một bên, Thái hậu vuốt nhẹ chiếc chăn bông mỏng đắp trên người, khẽ thở dài một tiếng, nói, tư tâm của ngươi kỳ thực người nào cũng có hoàng thượng thì mới có các ngươi, hoàng thượng còn trị vì, các ngươi ở trong cung dù thất sủng hay đắc sủng thì ít nhiều gì cũng còn có hy vọng. Nếu hoàng thượng không còn nữa, hoàng hậu tất nhiên khỏi cần phải nói, sẽ trở thành thái hậu tôn quý, cho dù là Tào Tiệp Dư và Hân Quý Tần thì ít nhiều gì cũng còn có một đứa con gái để mà nương tựa. Nhưng như ngươi và Mi Nhi bây giờ, dù có phong quang đến mấy thì sau này cũng chỉ có thể là một thái tần cô độc. Ngay đến danh phận thái phi cũng không thể trông mong được. Cái danh thái tần tuy rằng không tệ nhưng đến khi già chẳng có ai nương tựa thì thật thê thảm biết bao. Nói trắng ra thì chỉ là ngồi chờ chết mà thôi. Cho nên mọi niềm hy vọng của các ngươi đều nằm cả trên người hoàng thượng. Thái hậu nói xong, bản thân cũng có chút thương cảm. Bèn ngoảnh đầu qua một bên, khẽ ho mấy tiếng, mi trang ngoài miệng tuy đáp vâng nhưng cũng ngoảnh mặt đi. Ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như có chút hụt hẫng. Thái hậu đưa mắt liếc tỷ ấy, nói, Mi Nhi, tuy ngươi có lòng hiếu thảo với ai ra, nhưng tư tâm tư này cũng nên dùng một chút với hoàng thượng. Tuy không nói gì tới ân sủng, nhưng bây giờ ngươi còn thua cả con bé Điềm Tần kia. Tuổi còn trẻ mà cứ suốt ngày ăn mặc mộc mạc như vậy thực không hay chút nào. Đến ai ra bây giờ còn chịu mặc mấy thứ đồ sặc sỡ. Vậy mà ngươi lại không chịu, cả ngày kề cận bên bà già ta đây. Rốt cuộc cũng chẳng có gì thú vị ngươi dù sao cũng phải suy nghĩ cho bản thân một chút. Lối ăn mặc của Mi Trang quả thực không phù hợp với thân phận của tỷ ấy. Quá mức mộc mạc, bên trên là một chiếc áo the mỏng có nền màu bạc. Ống tay áo bó sát vào cổ tay, trên mặt phải chỉ thêu mấy hình dây từ đằng màu xanh biếc. Bên dưới là một chiếc váy xanh màu ngọc không có chút hoa văn nào. Dài đến mắt cá chân, cũng không hề đeo những thứ đồ trang sức như túi thơm hay ngọc bội. Bây giờ đang là mùa xuân, những nữ tử trong cung đều thích cài hoa tươi lên búi tóc. Nhưng trên mái tóc của Mi Trang, đến một cây châm ngọc xa hoa cũng chẳng có chứ đừng nói gì tới hoa tươi. Mái tóc đen tuyền của tỷ ấy được búi gọn lại sau đầu. Chỉ được cố định bằng một cây châm bạc có khảm một viên mã não đỏ sậm. Coi như đồ trang sức, lối ăn mặc như vậy quả thực là quá đơn giản. Ngay đến Tôn Cô khá có địa vị trong cung Thái Hậu nhìn trông cũng rực rỡ hơn tỷ ấy. Mi Trang hơi cúi đầu, Thái Hậu nói vậy nghe cứ như là thần thiếp không muốn gần gũi Hoàng thượng. Mà thứ nhất Thái Hậu an khang chính là tâm nguyện của Hoàng thượng. Thần thiếp đương nhiên càng cần hiếu kính Thái Hậu rồi. Thứ hai, mấy vị muội muội đã hầu hạ Hoàng thượng rất tốt, thiếu thần thiếp cũng không sao. Mi Trang khẽ mỉm cười. Nói tiếp, thần thiếp vốn không giỏi trang điểm, sao có thể vừa mắt Thái Hậu được, chỉ mong hôm nào Thái Hậu có thời gian rảnh hãy chỉ dạy cho thần thiếp một chút. Thần thiếp ở chỗ Thái Hậu thu được rất nhiều lợi ích, có đổi cũng không đổi đi được đâu. Thái Hậu cười, nói, ai ra vốn thấy nha đầu ngươi điềm đạm chín chắn, không ngờ bây giờ cũng biết ăn nói như vậy rồi, có ngươi bầu bạn bên ai ra, lại có y thuật của Ôn Thái Y. Thân thể ai ra sao có thể không khỏe mạnh được chứ? Mi Trang tươi cười, nói, đó đều là công lao của Ôn Thái Y, thần thiếp chẳng qua chỉ ở bên phụ giúp một chút mà thôi. Thực chẳng có tác dụng gì mấy. Thái Hậu nói, đợi lát nữa hãy ở lại dùng bữa tối với ai ra. Sau đó thì về cũng được, cả ngày quanh quẩn ở đây cũng chẳng có gì hay ho. Mi Trang nói, Ôn Thái Y đã nói rồi. Đợi sau bữa tối sẽ tới bắt mạch cho Thái Hậu lần nữa. Nếu tất cả đều ổn thì lượng thuốc có thể giảm đi phần nào. Thần thiếp muốn ở lại đây nghe xem Ôn Thái Y nói thế nào. Như thế cũng tiện nhắc nhở những tiểu cung nữ chuyên sắc thuốc kia. Thuốc của Thái Hậu quyết không thể có chút sơ suất nào. Thái Hậu gật đầu tỏ ý hài lòng. Ngươi lúc nào cũng chu đáo hơn người khác. Nói rồi bà ta ngoảnh qua nhìn tôi. Chậm rãi cất tiếng, nghe Hoàng thượng nói, việc sớm khôi phục lại ngôi vị cho Hoa Phi là chủ ý của ngươi. Tôi nghe thế thì thầm kinh hãi. Không biết Thái Hậu rốt cuộc có dụng ý gì. Chỉ đành bấm bụng đáp. Vâng, dứt lời, tôi lại không kìm được đưa mắt nhìn Mi Trang. Thấy sắc mặt tỷ ấy hơi biến đổi. Ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào mặt tôi. Bên trong là vẻ vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Tôi buồn bã cúi đầu. Tỷ ấy rốt cuộc vẫn oán trách tôi. Thái Hậu cau mày, nghi hoặc hỏi, ngươi chịu sao? Tôi đáp với giọng khẩn thiết. Thái Hậu anh minh, vừa rồi Thái Hậu đã nói có một số người muốn làm trái ý trời. Thần thiếp tuy ngu độn nhưng cũng biết Thái Hậu muốn nhắc đến ai. Xin Thái Hậu minh giám, trong thế cuộc bây giờ, lòng người ở tiền triều cần được vỗ về, nơi hậu cung cũng thế. Thần thiếp không thể vì ân oán cá nhân mà làm ảnh hưởng đến đại cục. Tôi cúi xuống, nói tiếp, trong chuyện này dù sao cũng có người phải chịu ấm ức. Thần thiếp tình nguyện làm người ấy. Thái Hậu im lặng trong chốc lát, sau đó liền lộ rõ nét vui mừng. Gọi tôi lại, kéo tay tôi nói, tốt lắm, ai ra thực không ngờ ngươi lại có bụng dạ rộng rãi như vậy. Chẳng trách Hoàng thượng cưng chiều ngươi như thế. Còn cho phép ngươi vào ngự thư phòng bầu bạn, tôi vội vàng quỳ xuống. Thái Hậu quá lời rồi, thần thiếp thực không dám nhận. Thái Hậu lệnh cho tôi ngồi trước mặt bà ta, nói, ai ra nghe Hoàng hậu nói có ngươi bầu bạn với Hoàng thượng trong ngự thư phòng hết sức ổn thỏa. Vốn còn không yên tâm, ngự thư phòng há lại là nơi các hậu phi có thể tùy tiện ra vào. Mà ngươi xưa nay lại luôn thông minh, lanh lợi. Nếu sự thông minh này không được dùng vào con đường chính đáng, hoặc là một mực xúi giục Hoàng thượng xử lý quốc sự theo sự yêu ghét cá nhân, trở thành một kẻ hồng nhan họa thủy thì ai ra quyết không dung tha cho ngươi. Tôi vội cúi đầu, cung kính nói, thần thiếp không dám, Thái Hậu nói, ai ra chẳng qua cũng chỉ lo lắng vậy thôi. Hôm nay nói chuyện với ngươi, thấy ngươi quả có bụng dạ và kiến thức. Đúng là nhãn quang của Hoàng thượng không tệ, Các cung nữ, thái giám trong ngự thư phòng dù sao cũng không thể hiểu được lòng hoàng thượng như ngươi. Ngươi hãy tận tâm mà hầu hạ hoàng thượng, chỉ có điều phải nhớ. Không được tùy tiện bàn việc quốc sự, cũng không được tham gia vào việc triều chính. Nếu không, dù ai ra có thể tha cho ngươi, liệt tổ liệt tông cũng không tha cho ngươi được. Tôi hơi cắn môi, nhún nhường nói, thái hậu dạy dỗ rất phải. Thần thiếp xin ghi nhớ trong lòng. Có điều, tạm chưa nói tới việc thần thiếp có bản lĩnh can dự vào việc triều chính. Bên trên có thái hậu, bên dưới có bá quan văn võ. Hoàng thượng lại anh minh quyết đoán. Thần thiếp làm gì còn cơ hội mà can dự vào những việc không dành cho mình. Thần thiếp tuổi trẻ không hiểu chuyện, cũng chưa từng trải qua việc lớn gì. Cử chỉ lời nói không tránh khỏi có chút sơ sót. Mong thái hậu và hoàng hậu chỉ bảo. Thái hậu hơi ngước mắt lên. Nói, ngươi tuy vào cung đã được 3 năm, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là một nha đầu mới 18 tuổi. Có được phong thái và bụng dạ như vậy quả là không tệ. Hoàng thượng có ngươi ở bên, ai ra thực sự rất yên tâm, ngươi hãy cố gắng hầu hạ hoàng thượng cho tốt, nếu sớm ngày sinh nở được thì không còn gì hay hơn nữa rồi. Tôi yên tâm hơn một chút, trầm giọng nói. Tạ ơn thái hậu thoáng lộ vẻ mệt mỏi, lại tựa người vào chiếc gối mềm, tôi thấy vậy liền hiểu ý, đi tới bên cạnh chiếc tủ ở góc điện. Mở nắp hộp đường đặt giữa chiếc khay khắc hoa văn hình hai con rồng ra. Xúc lấy nửa thìa đường trắng cho vào cốc nước của thái hậu. Nói, thái hậu dạy dỗ thần thiếp hồi lâu đã vất vả rồi. Hãy uống một ngụm nước cho mát họng, thái hậu mỉm cười uống nước. Cất giọng hiền từ, mi nhi tính tình vững vàng, chín chắn, ngươi thì thông minh, nhanh nhẹn, sau khi thuần nguyên hoàng hậu qua đời, bên cạnh hoàng thượng chẳng có ai đáng để tin cậy, nếu các ngươi có thể dốc lòng dốc sức hầu hạ kề bên. Không những hoàng hậu có thể nhẹ nhõm hơn nhiều mà hoàng thượng cũng không còn mối lo ở phía sau nữa. Mi Trang đứng sau lưng thái hậu, vẫn luôn hờ hững nhìn tôi. Nghe thái hậu nói vậy mới khẽ cười, nói, thái hậu thực đã xem trọng thần thiếp quá rồi, thái hậu nằm dưới ánh nắng dịu dịu đã gần nửa canh giờ. Dần cảm thấy buồn ngủ, liền uể oải nói, đến giờ ai ra ngủ chưa rồi, các ngươi hãy kiếm nơi nào đó đi dạo một chút đi. Tôi và Mi Trang vội vàng đứng dậy cáo từ, thái hậu nhắm mắt được một lát, chợt cất tiếng gọi tôi lại. Việc truy phong Thái Phi làm như vậy quả là rất ổn thỏa. Mọi mặt đều chu toàn. Nếu đổi lại là ai ra đưa ra chủ ý, có quá nửa cũng sẽ như vậy. Hoàng thượng xưa nay tính tình luôn có chút bộc chộp, suy nghĩ mọi việc đều không chu đáo. Cần có một người ở bên giúp sức. Nhưng nếu tất cả đều là chủ ý của một mình ngươi, vậy thì cái chủ ý đó không khỏi lớn quá rồi. Tôi đang tính xem sau khi ra ngoài nên giải thích thế nào với Mi Trang. Nghe thái hậu đột nhiên nói vậy, trái tim bất giác nhảy dựng lên, thấp thỏm không yên, nụ cười cố gắng duy trì trên mặt bất giác trở nên hơi gượng gạo. Từ hai gò má truyền tới cảm giác tê dần, tôi nói, thần thiếp đâu có hiểu được nhiều chuyện như vậy, chỉ thỉnh thoảng mới góp ý được đôi điều thôi. Thái hậu nở nụ cười cảm khái. Cổ nhân có câu, nữ tử vô tài chính là đức. Nhưng ai ra cảm thấy không đúng lắm. Nhưng nếu tài hoa quá, rốt cuộc cũng khó tránh khỏi bạc mệnh. Thật vô cùng đáng tiếc, có tài mà biết tiến thoái, gộp đủ cả phúc đức, vậy mới là hiếm có. Dù sao hậu cung cũng không phải nơi bình thường. Giọng nói của thái hậu mang đầy ý vị sâu xa. Trong hậu cung này, vì các ngươi đều chỉ là hạng nữ lưu. Nhưng mỗi tiếng khóc, nụ cười đều có thể gây ra phong ba bão táp ở tiền triều. Do vậy từng lời nói, cử chỉ nhất định phải thật cẩn thận. Tôi gật đầu, không nói gì, tỉ mỉ nghiền ngẫm ý tứ bên trong. Thái hậu lại nói, ngươi là người hiểu chuyện, ai ra rất thích, nếu có thời gian rảnh hãy thường xuyên tới đây chép kinh Phật cho ai ra. Tôi khẽ đáp vâng một tiếng rồi cáo lui, vội vã bước ra khỏi Di Ninh cung của thái hậu. Tới lúc này mới cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi tột cùng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, một lúc sau mới phát hiện mà đưa tay lên lau. Đi ra ngoài, tôi thấy Hoán Bích đang đợi sẵn. nhưng lại không thấy Mi Trang đâu. Không khỏi thầm nôn nóng. Bèn hỏi, có nhìn thấy Mi Trang tiểu chủ không? Hoán Bích đáp, dạ có thấy, tiểu chủ dẫn theo cung nữ đến nhà bếp chuẩn bị đồ điểm tâm cho Thái hậu rồi. Tôi biết mình nhất thời khó có thể gặp được tỷ ấy. Bèn ngồi kiệu quay trở lại đường Lê Cung, đến bên bờ tây của Hồ Thái Dịch, tôi vừa khéo gặp Tào Tiệp Sư đang dẫn theo thị nữ Bề Ôn Nghi công chùa hái mấy cành liễu trêu đùa lũ cá chép vàng bên cầu. Cất tiếng cười vang, nhìn thấy kiệu của tôi đi ngang qua, nàng ta vội vàng đứng dậy thỉnh an, tôi bảo nàng ta đứng dậy, đoạn ghé người ra ngoài kiệu, cười nói, Tiệp Sư đúng là có nhã hứng thật. Nàng ta cũng cười, trong ánh mắt nhìn về phía Ôn Nghi công chúa tràn ngập vẻ yêu thương. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Ôn Nghi liền đòi ra ngoài chơi. Con nhóc nghịch ngợm này thực khiến thần thiếp đau đầu vô cùng. Tôi khẽ mỉm cười, nói, Tiệp Sư ngày ngày có thể đau đầu, như vậy là điều mà người khác mong còn chẳng được đấy. Tôi chăm chú nhìn Ôn Nghi, cô bé cũng sắp 3 tuổi rồi. Trông rất ngây thơ, non nớt, mặt mũi như tranh vẽ, miệng cất tiếng ê ê a a không ngừng. Cô bé trước giờ chưa được gặp tôi mấy, có vẻ hơi sợ người lạ, nhưng cũng không la hét khóc lóc, chỉ mở to cặp mắt tròn xoe đen láy ra nhìn tôi vẻ tò mò. Trông hết sức đáng yêu, cô bé vốn được Tào Tiệp Sư bế trong lòng, nhìn thấy tôi cười tủm tỉm nhìn qua thì cũng biết rằng tôi thích nó. Thế là chợt nhếch miệng. Cất tiếng cười khoan khoái, còn dang rộng hai tay đòi tôi bế, tôi cũng khá bất ngờ, lại còn đang ngồi trên kiệu nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng yêu kia của cô bé thì bất giác cảm thấy yêu thích. Bèn bước chân xuống kiệu, Tào Tiệp Sư thấy Ôn Nghi dang tay đòi tôi bế thì vội thấp giọng ngăn cản. Không được vô lễ với nương nương, nghịch ngợm quá, tôi cười, nói, trẻ con không sợ người lạ mới thú vị chứ. Tiệp Sư sao phải trách cứ làm gì? Dứt lời tôi bèn đưa tay tới ôm cô bé vào lòng. Gạt nhẹ mấy cọng tóc đầm đìa mồ hôi trước trán cô bé một cách cưng nựng. Ôn Nghi tuy còn ít tuổi nhưng vẫn có thể phân biệt được người khác có thật lòng yêu thích mình hay không. Do đó, nó tỏ ra hết sức thân mật, tựa đầu vào vai tôi, bờ má non nớt khẽ cọ vào cổ tôi, một tay ôm lấy tôi. Tay còn lại thì nghịch ngợm cây kim mạ vàng cài trên cúc áo tôi. Tào Tiệp Sư đứng bên cạnh cười tủm tỉm, nói, Ôn Nghi rất thích nương nương đấy. Vừa nói vừa ghé tới sát Ôn Nghi, mau gọi Hoàn Mẫu Phi đi. Nhưng Ôn Nghi lại không chịu gọi, chỉ cúi đầu ra vẻ thẹn thùng. Thân thể lắc qua lắc lại trên người tôi như một cây kẹo kéo. Tào Tiệp Sư thấy cô bé ngượng nghịu liền ngoảnh lại gọi nhũ mẫu. Mau bế công chúa về đi, làm nhăn hết xiêm y của nương nương rồi kìa, đồng thời nàng ta mau lẹ ghé tai tôi, khẽ nói, tần thiếp ở đây đợi nương nương lâu rồi, tôi hiểu ý, biết nàng ta có chuyện muốn tìm mình. Bèn tỏ vẻ bình thản buông Ôn Nghi ra, một tay đưa lên gỡ mấy chiếc kim mạ vàng trên cúc áo xuống. Đặt tay nhũ mẫu, chỉ là mấy thứ đồ không đáng tiền thôi, giữ lại cho công chúa chơi đi. Nhũ mẫu nhất thời không dám nhận, đưa mắt liếc nhìn sắc mặt Tào Tiệp Sư, thấy nàng ta mỉm cười thì mới vội vàng nhận lấy và cất lời cảm tạ. Tôi nói, tiết trời đang đẹp, bản cung chuẩn bị tới Nghênh Xuân Nguyền đi dạo một chút. Cáo từ, sau khi tới Nghênh Xuân Nguyền, tôi chỉ giữ cận tịch lại cung tản bộ, lúc này sắc xuân đang thắm, hoa Nghênh Xuân vốn nở sớm nên đã tàn lụi gần hết. Do đó có rất ít người tới đây ngắm nghía đi lại. Chính là một nơi thanh tịnh có thể dùng để nói chuyện. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Tào Tiệp Sư đã một mình đi tới. Tôi hái hai bông Nghênh Xuân mân mê trong tay. Hở hững cất tiếng hỏi, Tào tỷ tỷ có chuyện gì muốn gặp bản cung vậy? Nàng ta thấp giọng đáp, địa vị của Hoa Phi được khôi phục. Hôm qua đã triệu tần thiếp tới Mật Tú Cung. Tôi nghe thế thì chợt rúng động nhưng vẫn mỉm cười, dịu giọng nói, như thế quả là rất tốt, Hoa Phi nương nương xưa nay vẫn luôn qua lại với tỷ. Bây giờ địa vị đã được khôi phục, tỷ cũng nên đi chúc mừng, nàng ta mặt không đổi sắc, chỉ nói, tần thiếp sớm đã cho người đưa quà mừng tới rồi, nàng ta đưa mắt nhìn tôi, nói tiếp, có điều lần này Hoa Phi nương nương triệu Tần Thiếp tới là để hỏi trong quãng thời gian mình không ra khỏi cửa. Nương nương đã có những hành động thế nào? Tôi thoáng ngẩn người rồi chậm rãi vuốt ve hai bông hoa trong tay. Ung dung nói, Tào tỷ tỷ là người thông minh, tất nhiên biết cách đối đáp cho hợp lý. Huống chi bất kể đối đáp thế nào thì đó cũng đều là tính toán riêng của Tào tỷ tỷ. Tôi ngấm ngầm đổi giọng, nở nụ cười tươi với nàng ta. Thực ra Hoa Phi nương nương có nói thế nào thì cũng là chủ nhân cũ của Tào tỷ tỷ. Tuy nàng ta đối xử với tỷ tỷ và công chúa có phần hơi bạc bẽo, nhưng tốt xấu gì cũng từng nâng đỡ tỷ tỷ, mà gia thế và địa vị lại đều hơn xa bản cung. Tào tỷ tỷ đi lại gần gũi với Hoa Phi cũng là lẽ thường tình. Huống chi bây giờ địa vị của nàng ta đã được khôi phục. Hoàng thượng cũng không có lý do nào lại không sủng ái nàng ta. Tào Tiệp Dư hơi cau mày, rất nhanh đã mím môi cười. Nói, nương nương hà tất phải chơi trò đánh đố với Tần Thiếp. Tần Thiếp tuy không thông minh nhưng cũng biết việc nàng ta khôi phục địa vị và đắc sủng chỉ là nhất thời. Cũng giống như bông hoa quỳnh trong ngày hè vậy, dù gì cũng chỉ như cây nỏ mạnh đã hết đà thôi. Dừng một chút, nàng ta nói tiếp, Tần Thiếp và công chúa muốn được yên thân, tất nhiên sẽ không mạo hiểm. Tôi chăm chú nhìn nàng ta một lát, sau đó nói, Tào tỷ tỷ tâm tư nhạy bén, phản ứng cực nhanh, người bình thường sao có thể sánh nổi. Có điều bản cung cũng không hy vọng tình cảm giữa Tào tỷ tỷ và Hoa Phi nương nương trở nên phai nhạt. Tào Tiệp Dư mím môi nở nụ cười tươi rạng rỡ. Dải tua bên dưới cây kẹp tóc vàng có đính con ve sầu ngọc bích khẽ đung đưa qua lại. Tần Thiếp đã quyết định giao phó bản thân và công chúa cho nương nương. Tất nhiên sẽ hoàn toàn vâng lệnh nương nương. Sao còn ngả về phía nàng ta được, có điều lời dặn của nương nương Tần Thiếp hiểu rõ, nhất định sẽ không làm nương nương thất vọng. Tôi khẽ cười, nói, Tào tỷ tỷ biết tiến biết lui, bản cung tất nhiên hoàn toàn yên tâm, Hoa Phi nương nương đã thích thăm dò động tĩnh của bản cung. Vậy bản cung chỉ đành dùng chiêu gậy ông đập lưng ông thôi. Dừng một chút, tôi hỏi, lần này Hoa Phi nương nương phục hồi địa vị, lại được hoàng thượng sủng hạnh hơn, bản thân nàng ta có suy nghĩ thế nào? Tào Tiệp Dư thoáng lộ vẻ khinh miệt, khái quát bằng một câu ngắn gọn, sung sướng đắm mình trong niềm vui, nhưng cũng thường xuyên lo thất sủng lần nữa. Nàng ta đưa mắt liếc qua, nhưng vì chuyện trước đó, lại thêm việc nghe nói tới biến cố của Tần Phương Nghi và Lục Quận Nghi. Do đó đã sinh lòng kiêng dè nương nương, tôi không hề để bụng. Trong giọng nói thoáng mang theo chút căm hận, nàng ta sớm đã coi ta là tử địch, chẳng phải mới bắt đầu từ bây giờ. Đương nhiên, bản cung cũng vậy, Tào Tiệp Dư nói, nương nương tất nhiên có cách ứng phó với nàng ta, Tần Thiếp chỉ dốc chút sức mọn của mình mà thôi. Nhưng có việc này không thể không nói, nương nương và Tần Thiếp vốn không có mối quan hệ lợi hại trực tiếp với nhau. Nói khó nghe một chút thì chẳng qua là hợp nhau vì lợi. Ngày sau lợi hết ắt sẽ mỗi người mỗi ngả, Tần Thiếp hèn kém, tất nhiên không thể cự lại nương nương, do đó chị e khó mà yên tâm trợ giúp nương nương được. Tôi và nàng ta nhìn nhau cười khẽ, đều hiểu rõ tính toán trong lòng đối phương, Tào tỷ tỷ quả nhiên sảng khoái, điều tỷ lo lắng cũng là việc bản cung băn khoăn, bản cung đến bây giờ vẫn chưa có con cái, Ôn Nghi công chúa xinh xắn. Đáng yêu, bản cung có ý sau khi việc này thành rồi sẽ nhận nó làm nghĩa nữ. Như vậy hai bên đều có chỗ mà nương tựa, Tào tỷ tỷ thấy thế nào? Tào Tiệp Dư cười vui vẻ, hái một nhành ninh xuân quấn quanh cổ tay làm thành vòng tay. Như vậy cả hai chúng ta đều có thể yên tâm rồi. Nàng ta ngoảnh đầu nhìn sắc vàng xanh ngập khắp khu vườn. Khẽ nói tiếp, nương nương tiền đồ vô lượng. Có một mẫu phi như vậy chiếu cố, ấy là cái phúc của Ôn Nghi. Tôi nhìn chiếc kẹp tóc vàng có đính con ve sầu ngọc bích trên mái tóc nàng ta. Cười nói, vật này trông rất quen mắt, hình như ta đã từng nhìn thấy nó trong kho của Hoàng thượng. Là vật Hoàng thượng thưởng cho tỷ tỷ sao? Hai má Tào Tiệp Dư ửng đỏ. Đáp, dạ, chỉ là một thứ đồ chơi vặt vãnh mà thôi. Tôi nâng áo đứng dậy. khi đi qua bên cạnh nàng ta liền khẽ nở nụ cười. Đặt hai bông nghênh xuân trong tay vào lòng bàn tay nàng ta. Nắm lấy mấy ngón tay thon nhỏ, nõn nà kia, khẽ nói, bàn tay tàu tỉ tỉ trông đẹp quá, có điều dùng hoa nhài để nhuộm móng tay chẳng qua chỉ xinh xắn mà thôi. Nếu khảm hoa nghênh xuân lên móng tay thì mới thực là sáng tạo. Nhất định sẽ được hoàng thượng yêu thích hơn. Nàng ta nở nụ cười rạng rỡ, nhún gối tiễn tôi rời đi. Đa tạ nương nương chỉ dạy, tôi và Cận Tịch trở lại cung. Nàng ta đuổi những người khác đi, có vẻ Khả Âu lo nói. Tào Tiệp Sư không hề đáng lo, nương nương hoàn toàn có thể khống chế được. Có điều phía Thái Hậu, tôi ngồi trước bàn trang điểm, gỡ cặp bông tai Minh Châu Phỉ Thúy xuống. Rời khỏi Di Ninh Cung của Thái Hậu đã lâu mà đến giờ lòng tôi vẫn còn thầm kinh sợ. Cảm thấy Thái Hậu hành xử, nói năng đều rất già dặn, bản thân căn bản không thể so sánh, do đó sự cảm phục và kính sợ trong lòng lại càng tăng thêm một phần. Tôi khẽ nói, ta không hề can dự vào việc triều chính, điều này Thái Hậu cũng biết, nếu không hôm nay đâu chịu dễ dàng buông tha cho ta. Hôm nay Thái Hậu làm như vậy không phải là có ý trách cứ, mà muốn nhắc nhở ta chớ nên dính dáng tới những việc ở tiền triều. Coi như là để phòng ngừa trước, tôi thở dài cảm thán, Thái Hậu tuy đã lâu không hỏi tới việc triều chính, cũng không can thiệp vào hậu cung nhưng dụng ý quả là sâu sắc. Chắc hẳn lão nhân gia người sợ ta dẫm lên vết xe đổ của Hoa Phi, do đó mới cố ý nhắc nhở ta như vậy. Cận Tịch nói, Thái Hậu sống trong cung đã lâu, trải việc rất nhiều, nương nương nhất định chớ nên đắc tội với Thái Hậu. Tôi gật đầu, đáp, điều này là đương nhiên. Cận Tịch suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, nương nương phải tranh thủ tới chỗ Thái Hậu nhiều một chút. Mi Trang tiểu chủ xem ra rất được lòng Thái Hậu đấy. Tôi nói, tỷ ấy không còn trông mong Hoàng thượng sẽ giáng tội cho Hoa Phi nữa. Quá nửa là đã nảy tâm tư với Thái Hậu, như vậy cũng tốt, có Thái Hậu làm chỗ dựa thì đáng tin cậy hơn so với Hoàng thượng nhiều. Từ đó, tôi tuy có một chút tâm tư nhưng vì kiêng dè Thái Hậu, do đó căn bản không dám tùy tiện dính dáng tới việc triều chính nữa. Cách chương.